Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại chính là loại người phụ nữ đó. Sự sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng của cô. À Tính làm gì? À Tính làm gì cô và đứa con của cô? Lục Vĩ Dạ từng bước tiến về chỗ cô, tay lần mò vào túi, lấy ra một ống tiêm lạnh lẽo. Nhanh thôi, chỉ cần cho thứ thuốc này vào người cô. Đảm bảo bác sĩ cũng không biết cô đã bị hạ độc mà chết. Rồi Dực sẽ quên cô, tôi sẽ thay thế vào chỗ cô, để trở thành tần phu nhân nhất và chỉ duy nhất. Cô hơi lùi lại phía sau. Thật là nực cười. Cô lại muốn là một người thay thế ư? Cô nguyện là một tần phu nhân để bù đắp cho người trước sao? Cứ cho là cô có thể leo lên được trước đó. Nhưng cô mãi mãi chỉ là kẻ thế thân của tôi. À chột dạ nhưng tay vẫn lăm le ống tiêm. Tôi không quan tâm. Dực là của Lục Vĩ Dạ này. Tần phu nhân là của Lục Vĩ Dạ này. Tài sản của Tần gia cũng là của Lục Vĩ Dạ này. Lạc Khít cười nhếch môi. Nói chuyện nửa ngày trời mới chịu khai ra họ tên. Hơn nữa mới giới thiệu mục đích vào nhà họ Tần. Cô thật là không lịch sự một chút nào mà. À nghe vậy thì cười bấn loạn. Để tỏ lòng lịch sự với cô, trước khi cô chết, tôi sẽ cho cô biết ai là kẻ đã hại con cô suýt mất mạng. Là Tần Tiểu Liên, là đứa em chồng nhỏ nhắn ngây thơ của cô đó. Cô hốt hoảng. Là con bé ư? Là Tiểu Liên đã hại cô ư? Con bé đó thật là ngu ngốc mà. Cái gì mà chị dâu cơ chứ? Chẳng qua cô ta cũng chỉ là một nước cờ để tôi lợi dụng thôi. Công nhận, bọn người trong cuộc này đều là những kẻ tầm thường và ngu ngốc. Điều cô quan tâm tới lúc này không phải là à, mà là Tiểu Liên đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Tiểu Liên trực rơi nước mắt thỏ thẻ. Chị Dạ, chị đối xử với em như vậy sao? Lục Vĩ Dạ xoay người nhìn lại, thấy con bé thì cũng bất ngờ nhưng vẫn cười ranh mãnh. Đừng gọi tôi là chị, thật là kinh tởm. Nếu cô đã nghe rồi, tôi cũng không ngại nói cho cô biết sự thật đâu. Sự thật sao? Đúng vậy. Sự thật chính là bấy lâu nay tôi luôn thương yêu cô, luôn hiền từ với cô, chỉ có một mục đích duy nhất là để lợi dụng cô thôi. Tiểu Liên vịn chặt tay vào thành cửa. Thể ra khoảng thời gian hạnh phúc đó đều là một tay cô ta dựng nên. Uổng công cho tôi tới đây để giết Lạc Khiết. Không, em sai rồi chị Khiết. Em sai rồi. Em không nên làm thế với chị. Không nên làm thế với chị. Con bé hoảng loạn, hai chân nhanh chóng tiến tới bóp cổ Lục Vĩ Dạ. Em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Em sẽ đòi lại công bằng cho cháu của em. Hai người giằng co qua một đoạn đầy hỗn loạn. Ông tiêm hơ vơ trong tay ả một cách vô định. Lạc Khiết sửng sốt. Không. Lục Vĩ Dạ túm lấy Tiểu Liên hét lớn. Con điên này, mày dám đánh tao à? Tiểu Liên cũng đã sôi máu. Tôi nhất định phải thay chị Khiết, đòi lại công bằng cho con chị ấy. Hai người giằng co qua về. Ông tiêm nhọn hoắc cô loạn xạ trên tay ả. Lạc Khiết đỏ bừng mặt, nước mắt chảy dài. Tiểu Liên gục xuống. Nơi gái là ống tiêm chứa thuốc độc đó. Không, Tiểu Liên, em không được chết, em không được chết. Lạc Kiết chạy tới chỗ con bé, đợi con bé dậy. Nó nằm thoi thóp, đưa tay sờ lên mặt cô. Chị Khiết, em xin lỗi chị. Là em, nghe lời à để hại chị. Là em đã có lỗi. Không, đừng nói gì hết. Xin em đừng nói gì hết. Nhìn những giọt nước mắt của cô rơi xuống, nó cũng bật khóc. Em hối hận rồi, em thật sự hối hận. Chị tha lỗi cho em có được không? Được, chị tha lỗi cho em mà. Nhưng em phải sống. Nếu không cả đời này, chị sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Nó thở phào cười một cách nhẹ nhõm. Em phải đi rồi. Là em chết. Em chúc mừng cho anh chị. Chúc chị hạnh phúc. Nói rồi con bé nhắm mắt lại. Cô cúi gằm mặt, nước mắt tuôn như mưa. Tiểu Liên, chị sẽ đòi lại công bằng cho em. Cô đặt con bé nằm xuống sàn nhà, đứng dậy đôi mắt đỏ ao như là màu máu. Đủ rồi, tất cả đã quá đủ rồi. Đầu tiên là hại con tôi, bây giờ còn hại chết em gái của tôi. Lục Vĩ Dạ, người tiếp theo phải chết chính là cô. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Cái xác của Tần Tiểu Liên lạnh dần. Cô tức tối nghiền ra từng chữ. Nhìn thấy ánh mắt căm phẫn tột cùng kia, Lục Vĩ Dạ chỉ cười hăm he một chút, trực tiếp bước tới bóp cổ cô. Quá hay cho những lời đe dọa kia. Lạc Khiết, cô biết tôi cảm thấy thế nào về cô không? Cô là một kẻ ngu ngốc, là kẻ thứ ba, không hơn không kém. Hơn nữa, cô còn rất dơ bẩn. Mới 17 tuổi, cô đã uống rượu đến mức say khiết, còn nằm giữa đường phố. Nếu không gặp được Dực, tôi tự hỏi sau đêm đó cô sẽ thế nào? Mới từng ấy đã hư hỏng thế này. Giờ tôi còn nghi ngờ, đứa bé này không phải là con của anh ấy. Danh dự của cô bị chà đạp nặng nề. Cô tức giận đưa tay tát mạnh vào mặt ả. Ả nhanh chóng rời khỏi tay cô, rồi lăn ra đất ngã quay xuống. Trong lúc cô chưa hiểu chuyện gì thì Tần Dực đã đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh cô đánh ả. Hơn nữa, Lục Vĩ Xạ hét lớn. Dực, cứu em! Cô ta điên rồi! Là khiết điên rồi! Tần Dực dừng bước đến chỗ Tiểu Liên cúi gằm mặt. Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này? Dực à, là Lạc... Tôi hỏi, là ai đã hại con bé? Là ai dám hại em gái của tôi? Hắn hét lên làm ả hoảng sợ tột độ. Cô đứng bất động không nhìn mặt hắn. Hắn nhìn thấy ống tiêm rất gần đó. Hắn cầm lên, hai mắt long sòng sọc. Lục Vĩ Xạ, cô về đây từ khi nào? Tại sao lại có mặt trong phòng của vợ tôi? À, lúc này mới ém nhẹn nụ cười nham hiểm, giọng yếu đuối. Em ở bên Singapore, chán chết, nên muốn tìm đây chơi với bác gái và em Liên. Vừa hay tin Lạc Khiết nhập viện, nên em mới về thăm, thật không ngờ. Nói tiếp đi. À cất giọng đầy thương tiếc. Em thấy Lạc Khiết và em Liên cãi nhau dữ dội. Em còn thấy, cô ấy còn đánh em Liên nữa. Lúc đó em mới vào can ngăn. Không ngờ cô ấy nổi giận, xảy ra tranh chấp. Em còn thấy cô ấy lấy ra một ống tiêm. Nhưng Lạc Khiết không cố ý, chỉ là trong lúc xô xát, xảy ra ngoài chuyện ý muốn thôi. Rồi Lạc Khiết đánh cô. Hắn điềm nhiên hỏi lại, giọng thập phần đau đớn. Ả ngang nhiên lên tiếng. Cô ấy sau khi đâm ống kiêm vào em Liên, liền quay sang mắng chửi em. Cô ấy bảo em xen vào chuyện của người khác, nên cũng có tội. Bản nãy anh rõ ràng cũng thấy, cô ấy đánh em còn gì. Lạc Khiết đứng bất động, nửa chữ cũng không nói. Lục Vĩ Xạ ngồi dậy khẽ bước vào tới vỗ vai hắn, tỏ vẻ an ủi. Tần Dực run rẩy ôm lấy xác em gái đã lạnh ngắt. Lạc Khiết, em còn có gì để giải thích với anh không? Cô nắm chặt hai bàn tay khẽ thở dài. Cô vô thức quay lại nhìn hắn, lòng đau như cắt. Dực, anh tin em không? Hắn bất ngờ trước câu hỏi của cô, còn Lục Vĩ Xạ lại cười đầy mỉa mai. Tin ư? Bây giờ cô gánh tội giết chết em gái của chồng, lại còn hỏi chồng có tin cô không ư? Thật là nực cười và nhảm nhí mà. Quả không ngoài dự đoán, hắn liền quả quyết trả lời. Không. Cô cười nước mắt mặn chát. Cảm ơn anh đã nói ra suy nghĩ của mình. Cảm ơn anh một đời yêu thương và đùm bọc em. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều đến mức có thể. Nhưng giờ, cảm ơn anh vì đã chịu đưa ra sự lựa chọn của mình. Cô đau khổ ôm lấy bụng, từ từ lướt qua hắn. Anh biết không, em rất vui khi được ở bên cạnh anh. Cũng mơ về một gia đình đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Anh biết không, sau khi biết em có thể sẽ không sinh được nữa, em đã khóc và chọn cách chạy trốn thực tại. Em giờ vờ nhắm mắt nằm ở trên giường bệnh, từng giây từng phút nghe anh nói, tâm tình thổ thì. Không ngờ khi anh vừa rời khỏi em một chút, lại có người muốn giết chết em. Không ngờ, thật là không ngờ. Cũng không ngờ anh vì mấy lời của người đó, liền không tin em. Tại sao em lại hỏi anh có tin em không? Vì em có bằng chứng. Mình chứng em vô tội. Nếu ngay từ đầu đã không tin tưởng nhau, hả tất gì phải giày vào nhau như thế? Tất cả đã không còn nữa rồi. Lục Vĩ Xạ hí hừng nhìn cô bước đi. Phụ nữ hơn thua nhau là ở những giọt nước mắt. Đột nhiên Tần Dực kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng thủ thỉ. Cô bé ngốc, ý của anh là anh không tin vào những gì mà Lục Vĩ Xạ nói. Người anh tin là em. Người anh yêu cũng là em. Anh không phải là thằng ngu, chỉ vì vài câu cô ta mà đánh mất em đâu. Em cứ nói những gì em biết. Đừng sợ. Có anh đây, không ai có thể làm gì em. Cô rưng rưng, nước mắt lăn đều. Thì ra là hắn tin cô, là Lạc Khiết cô. Lục Vĩ Xạ cảm thấy cảnh trước mắt mà run rẩy. Không, Tần Dực không thể nào còn yêu thương cô ta được. Dực, hãy nghe em nói. Lạc Khiết thật sự là đã đâm ống tiêm vào người em Liên. Lạc Khiết đã đánh em. Bây giờ, cô còn cố gắng chia rẽ chúng tôi sao? Lạc Khiết lên tiếng, lần mò vào trong áo. Lấy ra một mặt của sợi dây chuyền. Dực, tất cả sự thật nằm trong sợi dây chuyền này. Lục Vĩ Xạ, những gì cô đã làm, tất cả sắp thành bọt biển rồi. Tần Dực nắm lấy mặt của sợi dây chuyền hỏi khẽ. Em nói tất cả bằng chứng đều nằm ở trong này. Cô gật đầu kiên định, ánh mắt lóe lên tia lấp lánh. Không sai, trong này không những có bằng chứng, minh chứng em trong sạch, mà còn có bằng chứng giúp chúng ta biết được là ai đã hại con mình, hơn nữa còn giết chết Tiểu Liên. Lục Vĩ Xạ sợ hãi tột độ, hai mắt nhìn trừng trừng cô. Không, không thể nào. Nếu Tần Dực kiểm tra được sợi dây chuyền đó, ả chắc chắn sẽ chết. Nghĩ là làm, ả liền hung dữ vồ tới nhằm vào sợi dây đó. Hắn phản ứng nhanh ôm cô đứng sang một bên, còn ả ngã chúi sụi đập đầu vào thành giường. Ả mơ màng đứng dậy trong phút chốc, máu chảy đên đầy thái dương. Lạc Khiết cười khẽ khàng. Phản ứng như vậy là có tật giật mình sao? Hắn nhìn ả ta, hơi có vấn đề hiểu ra. Ý em là Lục Vĩ Xạ, chính là người đứng sau tất cả chuyện này. Cô ừ nhẹ, đưa tay bấm vào mặt sau của sợi dây chuyền. Từng đoạn ghi âm phát lên một cách chậm rãi và rõ ràng hơn bao giờ hết. Thật ra, sợi dây chuyền cô mang trên cổ có gắn máy nghe lén. Cô đã phòng bị từ trước cho mình kể từ khi mẹ chồng và Tiểu Liên về chăm sóc cho cô. Tại trong ngôn tình, cảnh em chồng giúp người ngoài đối phó với kẻ trong nhà đã quá quen thuộc, nên cô cũng không ngần ngại mà nghĩ về việc cuộc đời mình sẽ xảy ra biến cố như vậy. Giờ mới biết, sự lo trước lo sau của cô cũng không có gì là không tốt cả. Anh Tân, mời anh theo chúng tôi, làm một số giấy tờ cần thiết cho bệnh nhân Lạc. Hắn ngờ ngợ nhớ lại, đây là tiếng của cô y tá đã gọi hắn ra ngoài. Vào 3 phút sau đã có tiếng lộp cộp của giày cao gót bước vào, kế đó là giọng nữ rất rành mạch. Ngu, đúng là ngu thật. Lấy ai không lấy, lại đi lấy phải một người đã có hôn ước. Nếu không phải cô, Dược sẽ không hủy hôn ước với tôi. Hắn nhìn ả, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc, sau đó đổi thành sát khí. Còn ả ta thì run lẩy bẩy. Không sai, giọng nói đó chính là của ả. Lạc Khiết yêu dấu, giữ được đứa con thì sao chứ? Tôi có cách để giết hại nó, dĩ nhiên cũng có cách để giết hại luôn cả cô. Nếu cô xem tôi là một loại phụ nữ mù quáng, chỉ biết tranh giành một cách yếu đuối, thì cô sai rồi. Tôi sẽ xử cô, cho cô tâm phục, khẩu phục. Còn về anh Thực, tôi không tin anh ấy sẽ không yêu tôi. Lạc Khiết căm phẫn, phóng tầm mắt về phía Lục Dạ. Chính cô ta đã hại con cô, còn muốn giết luôn cả cô. Còn Tần Dực thì cúi gằm mặt, lắng nghe đoạn tiếp theo của ghi âm, ẩn chứa sự thật đáng kinh tởm. Lạc Khiết, cô cũng thật ngây thơ. Tôi có cách làm cô suýt nữa giải thai, thì tại sao lại không có cách làm cho Dược hết yêu cô chứ? Nhanh thôi, chỉ cần cho thứ thuốc này vào người cô, đảm bảo các bác sĩ cũng không biết cô đã bị hạ độc mà chết. Rồi Dược sẽ quên đi cô, tôi sẽ thay thế vào chỗ của cô để trở thành Tần phu nhân, nhất và chỉ duy nhất. Để tỏ lòng lịch sự với cô, trước khi cô chết tôi sẽ cho cô biết ai là kẻ đã hại con cô suýt nữa mất mạng. Là Tần Tiểu Liên, là đứa em chồng nhỏ nhắn ngây thơ của cô đó. Đến lúc này Tần Dực mới ngẩng đầu nhìn con bé. Xác của Tiểu Liên nằm ngay ngắn giữa nền nhà lạnh lẽo. Em gây hắn lại đi giúp người ngoài để giết chết con của hắn ư? Uổng công cho tôi tới đây để giết Lạc Khiết. Không, em sai rồi chị Khiết. Em sai rồi, em không nên làm như thế với chị. Không nên làm như thế với chị. Là giọng của con bé rất rõ ràng. Kế đó là nhiều tiếng động vang lên. Lạc Khiết đau đớn kể. Đây là âm thanh mà lúc Vị Lạ và Tiểu Liên xảy ra ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, cô ta đã đâm ấm tiêm đó vào gáy của Tiểu Liên. Là cô ta, Lục Vĩ Dạ đã giết chết Tiểu Liên. Tần Dực trợn mắt nhìn ả, hài lòng bàn tay siết chặt thành quyền nổi đầy gân xanh. Ả ta lắp bắp. Không, anh hiểu lầm rồi. Em không làm điều đó. Hãy nghe em giải thích đi. Cút, cút ngay cho tôi. Còn đàn bà độc ác như cô, hãy cút ngay ra khỏi đây cho tôi. Hắn hét lên làm ả khiếp đảm. Không, tôi không can tâm. Tôi không để mất Dực được. Tôi không để cho mọi công sức của mình có thể đổ sông đổ biển. À hết nhìn ống tiêm lăn lóc dưới đất còn một ít thuốc, lại nhìn sang Lạc Khiết đang đứng ở sau lưng hắn. Nếu mọi chuyện đã bại lộ rồi, cô ta cũng không ngại xử luôn cả cô. À nhanh chóng chụp lấy ống tiêm, điên cuồng lao đến chỗ cô đứng. Cô tái mặt, chỉ biết đưa hai tay lên đỡ. Đến khi khôi phục lại phản ứng, cô đã thấy Tần Dực nằm dài dưới đất, trước ngực là ống tiêm sắc lạnh. Lạc Khiết đau đớn ngồi xuống, ôm hắn vào trong lòng hét lớn. Đừng, làm ơn, anh đừng đi mà. Anh đừng bỏ em lại. Hắn nằm im, hơi thở cũng dần yếu ớt. Lục Vĩ Dạ nắm chặt tay lắp bắp. Tôi giết Dực rồi. Không, tôi đã giết Tần Dực rồi. À nhìn hắn đang nằm trong lòng Lạc Khiết, hai mắt đầy tia sợ hãi. Tôi đã giết người rồi. Cảnh sát sẽ bắt tôi mất. Tôi không muốn ngồi tù. Tôi không muốn ngồi tù. À bỏ chạy, mang theo một đầu toàn máu và ý thức mơ màng. Còn cô khóc sướt mướt, ghi chặt đầu hắn vào trong lòng mình. Tại sao anh lại đỡ em dùng một ống thuốc độc chứ? Tại sao anh lại bỏ mẹ con em đi? Tại sao? Đúng lúc này, vị bác sĩ và y tá chạy đến, thấy cô đang ôm hắn khóc ròng rã, mọi người không chịu được cười toáng lên. Cô mở mắt ngơ ngác chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì bất chợt một bàn tay ấm nóng kéo cô xuống, kể đó là một nụ hôn dài nhẹ nhàng. Mãi một lúc sau hắn mới buông cô ra thì thầm. Em nghĩ anh chết dễ vậy sao? Cô thấy hắn mở mắt ngạc nhiên và vui sướng dâng tràn cõi lòng. Nhưng sao cái ống tiêm? Hắn từ từ rút một cái ống tiêm trên ngực ra, kế đó là rút ra trong hắn một cái túi bông gòn. Bịt bông gòn này là bác sĩ bảo anh lấy cho em. Anh tiện nhét vào trong túi áo, không ngờ nó lại đỡ cho anh một liều thuốc độc. Thứ cần cho em, bây giờ lại hiến cho anh rồi. Anh dứt lời, lại hôn Đàm Thám lên môi cô. Lạc Hiết, cảm ơn em. Cô hạnh phúc ôm hắn thật chặt, đến nỗi hắn phải rên lên mới chịu thả ra. Các bác sĩ ái ngại nhìn Tiểu Liên, con bé chết thật rồi. Một tháng sau tại Thượng Hải, Trung Quốc, từ gia của nhà họ Tần, Tần Dực và Lạc Hiết và ngồi bên cạnh bên Tần lão phu nhân kệ an ủi bà. Cái chết của Tiểu Liên thật sự quá đột ngột. Nhớ lại hôm nhận được tin dữ, bà đã không chịu được cú sốc mà ngất xỉu. Sau khi biết rõ tất cả mọi chuyện, từ chuyện con bé bị lợi dụng cho đến chuyện cô bị hại ngã cầu thang, kể cả hung thủ giết chết con bé, bà đã vô cùng hoảng hốt. May thay bà vẫn đủ bình tĩnh để đối mặt với tất cả mọi chuyện. Lục Vĩ Dạ, một người mà bà luôn xem là con gái ruột, lại là kẻ đã gây ra bao sóng gió cho Tần gia. Bà ôm tấm ảnh của Tiểu Liên trong lòng, nước mắt không ngừng nhỏ xuống. Lạc Kiết chăm chú nhìn bức ảnh. Trong ảnh con bé cười rất hồn nhiên, một nụ cười vô âu vô lo. Dường như bụi trần không thể chạm tới tà váy trắng tinh khôi của con bé. Nghĩ tới đây cô cũng bật khóc thút thít. Hôm đến bệnh viện là Tiểu Liên muốn tới đó để giết chết cô. Không ngờ người hôm đó phải ra đi lại chính là nó. Tần Dực ôm cô vào trong lòng. Mẹ và em đừng khóc nữa. Tiểu Liên ở trên trời cũng không mong thấy cảnh nhà ta đau buồn như vậy đâu. Tần lão phu nhân gật gật đầu, cất giọng mệt mỏi. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi, hai đứa ở lại đây. Hắn đứng dậy định đỡ bà lên, nhưng bà không cho, bắt hắn phải ở lại với cô. Còn một mình thì để quản gia xỉu đi. Đúng lúc ấy thư ký của hắn chạy vào, bên trên là một bức thư. Tổng giám đốc, chúng tôi đã điều tra ra thông tin hiện tại của Lục Vĩ Dạ. Lạc Kết nhìn hắn, hắn lại nhìn thư ký. Sau hôm gây sự ở bệnh viện, Lục Vĩ Dạ đã bị chấn thương ở đầu, mất máu rất nhiều. Nhưng vì không được chữa trị kịp thời nên vết thương càng nghiêm trọng. Cậu ta mang theo bộ óc bị thương chấn nặng, lại sợ hãi khi nghĩ rằng đã giết chết giám đốc, nên toàn bộ ý thức của cậu ta đều đã mất sạch. Lục Vĩ Dạ không về nhà mà lang thang khắp nơi. Như vậy được một tuần, cậu ta bị tóm bởi một nhóm côn đồ chặn lại. May mắn cậu ta không chết, nhưng sau đó liền trở nên điên dại. Vài ngày sau cậu ta có thai, nhưng chính bản thân cậu ta còn không chăm sóc nổi. Làm sao mà giữ được đứa bé? Thế là... Tần Dực vơ tay cầm lấy bức thư, trong đó là một loạt hình ảnh của Lục Vĩ Dạ. Cô ta đã điên rồi, đã mất trí rồi và đã từng làm mẹ rồi. Lạc Kiết nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra. Lục Vĩ Dạ, cô ta một đời muốn giết hại người khác, muốn giết hại con của người khác. Bây giờ lại đến lượt cô ta, sống không bằng chết. Ngay cả chính cốt nhục của mình cũng chẳng còn nữa. Gieo gió thì gặp bão, mà cô ta đã gặp báo ứng rồi. 2 năm sau, tiểu bối lại đây chơi với bà nào? Tần lão phu nhân cười hiền hậu, vỗ vỗ tay chờ đứa bé tên là tiểu bối đi tới. Bé gái bụ bẫm hõm hình chạy tới xoa xoa vào lòng bà, hai bà cháu được một dịp thoải mái. Lạc Kiết nhìn mẹ chồng và con gái bé bỏng thân thiết như vậy, trong lòng lại dấy lên một niềm vui khó tả. Còn nhớ lúc sinh ra tiểu bối, cô đã ái ngại nhìn bà. Đứa con gái là con đầu lòng, Tần gia lại là gia tộc lớn. Mà trong ngôn tình, rơi vào hoàn cảnh như thế này, chính là ăn cám. Nhưng mọi chuyện lại không hề như cô nghĩ. Giây phút được ôm đứa cháu nhỏ vào trong lòng, bà đã khóc rất nhiều, còn liên tục nói với cô. Cảm ơn con. Cảm ơn con đã sinh cho mẹ một tiểu mỹ nữ. Cảm ơn con đã đến Tần gia, sinh ra một đứa bé xinh đẹp. Tiểu Liên mất rồi, xem như đứa bé này là niềm vui mà ông trời muốn ban cho chúng ta. Cảm ơn con nhiều lắm. Từ đó trở đi, bà sống vui vẻ lạc quan hẳn, tiểu bối rất được lòng bà, còn được bà chăm sóc yêu thương không rời một phút. Con bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tay của bà, chợt nhìn về phía cô rồi cất tiếng. Ba, ba, cô lắc đầu phì cười. Cô con gái của cô có một tật lạ, mẹ lại gọi thành ba, còn ba thì gọi thành mẹ. Nó lòn ton chạy đến chỗ cô, cứ ba ba đòi cô bế. Tần lão phu nhân cũng đi tới nhẹ nhàng hỏi. Con dâu, sao mấy hôm nay thằng Dực cứ ra ngoài mãi thế? Nhắc tới đây cô có hơi buồn. Mấy hôm nay hắn cứ ra ngoài, còn khá khá lạnh nhạt với cô. Lạc Kiết nhìn xuống bé gái ngây thơ trong lòng mình. Suốt thời gian qua cô vẫn luôn cố gắng, nhưng vẫn chưa có thai thêm một lần nào. Hậu quả của vụ ngã cầu thang đó thật là đáng sợ. Có thể bà không nói, nhưng cô biết mẹ chồng vẫn luôn mòn mỏi chờ tin vui của cô. Nếu về sau cô vẫn không thể sinh con, có lẽ... Mẹ! Mẹ! Con bé reo lên, dãy ruột đòi thoát khỏi lòng cô. Nó thả xuống, rồi nhanh chóng xoay người, thấy Tần Thực đang đứng ngoài cửa nhà. Hắn đang chụp hình cảnh ba người đứng với nhau, không ngờ bị con bé phát hiện. Mẹ, mẹ! Con bé hớn hở, nhảy lên nhảy xuống. Hắn cương chiều bế nó lên, hôn chụt vào đôi má bánh bao. Con gái, ba là ba, không phải là mẹ. Dường như nó hiểu ý hắn nói, chỉ về phía cô, chù cái môi nhỏ. Ba, ba! Cô bước tới, e dè trước mặt hắn. Từ bao giờ, cô lại thấy mình và hắn lạc lõng như thế này chứ? Hắn phát hiện ra thái độ của cô hơi ngạc nhiên. Bối bối, ba của con sao thế? Nó dừng đôi mắt long lanh nhìn mẹ một lát, sau đó bồ bì từng chữ. Ba lẫn mẹ, tức là ba giận mẹ. Tần lão phu nhân phụt cười, đứa bé này cũng thật là biết quan sát tình hình mà. Giận sao, bối bối? Con có biết tại sao ba lại giận mẹ không? Nó vỡ tới cô, trọt trọt vào má cô, rất từng chữ. Mẹ, nàng nơi hấu. Bé cười nắc nẻ, bẹo nó một cái. Mẹ của con làm người xấu khi nào đấy? Cô không chịu được mà nhoèn miệng cười. Tần Dược một tay bế nó, một tay ôm lấy cô. Vợ, có chuyện gì nói anh nghe được không? Không, em... Mày đấy Dực. Tần lão phu nhân từ đâu nhảy vào. Mày làm ít thôi, chăm cho vợ mày nữa. Mày mấy hôm nay lạnh nhạt với nó, giờ còn dám hỏi tại sao nó giận à? Hắn lắp bắp. Mẹ bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh cái gì? Sau này, mày còn dám bỏ vợ con đi làm mẹ tử mặt mày luôn đó. Thấy trên trán hắn nổi rõ ba vạch đen, cô cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán hắn. Tối hôm đó, bồi bồi lớn rồi, xuống ngủ với bà nội. Hắn hập hực ôm gối nhìn con bé nằm ngon lành trong lòng của cô. Cô bật dậy chu môi. Mẹ lớn rồi, ngủ với nội. Hắn bất lực hoàn toàn, kêu thành mẹ đã đành, bây giờ còn dành luôn cả chỗ của hắn. Nhưng đó là vợ mẹ, mẹ có quyền ngủ với vợ. Nó ôm chặt cứng lấy cô lắc đầu. Ba con nhủ. Cô cười ngặt nghẽo. Còn hơn cha là nhà có phúc, quả là không sai mà. Thế bây giờ con có đi ra, cho mẹ ngủ với ba không? Mẹ đi ba, con nhủ với ba. Vợ, em để cho con xuống ngủ với mẹ đi. Cô rụt đầu lắc lắc. Không đâu, con em thì em ngủ. Tiểu bối nghe thấy lời cô, hẽ gất cao cằm lên đầy khiêu khích. Hắn đen mặt. Tiểu bối, con giỏi lắm, đừng trách ba, hạ thủ vô tình. Nhanh như sóc, hắn chụp lấy con bé, rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà, giao cho Tần lão phu nhân, còn hắn thì lại lên phòng khóa cửa cẩn thận, nhìn cô cười xăm xăm. Vợ, em nỡ hắt hủi anh sao? Cô giận gáy. Ý em không phải là thế. Con em ngủ. Vậy bây giờ... Anh muốn làm gì? Còn làm gì nữa? Vợ anh cũng ngủ. Một buổi sáng đẹp trời, thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc, tại một nhà thờ, mọi người nhộn nhịp ra vào, váy áo phung phính. Lễ cưới hôm nay rất đặc biệt, mà cặp đôi của lễ cưới này còn đặc biệt hơn. Tần lão phu nhân dắt tiểu bối đi khắp nơi, con bé thấy gì cũng hiếu kỳ, bắt dẫn nơi này qua nơi khác. Ba mỉm cười, con bé năng động như ba nó hồi nhỏ vậy. Bất chợt, bà nhà lại nhớ tới đứa con bất hạnh của mình là Tiểu Liên. Bà nghe đầu Lục Vĩ Dạ được đưa vào trại tâm thần, cô ta đã trả giá một cách xứng đáng bởi những gì mà cô ta đã gây ra. Tiếng chuông nhà thờ vang lên giòn giã, mọi người về chỗ, hào hức đội cô dâu và chú rể. Tần Dực một thân trang phục đắt tiền uy nghi đứng dưới bục của cha, thở đều đều háo hức, chở cô dâu của mình ra ngoài. Lạc Khiết xuất hiện, trên tay là một bó hoa lớn, sau lưng là váy áo trắng dài thướt tha. Hôm nay chính là đám cưới lần thứ hai của hai người bọn họ. Cô thật không biết là chồng mình lại thích làm màu thế này. Tối hôm qua hắn tỏ ra thần bí, không ngờ sáng nay lại bắt cô mặc váy cưới rồi. Hắn nhìn cô, mắt lóe lên tia ấm áp. Sau bao thăng trầm sóng gió, cuối cùng chúng ta vẫn có thể đứng dưới giáo đường để nghe Chúa chúc phúc. Lạc Kiết nhìn hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Phận làm con gái, gặp được một người chồng tốt và một người mẹ chồng tốt là phúc phần mấy đời. Nghĩ đến đây cô khẽ nhìn qua lão phu nhân, thấy bà gật đầu tỏ ý hài lòng, tay vẫn không quên nắm chắc tay đứa nhỏ. Còn tiểu bối thấy mẹ mặc váy cưới phúng phính, hai mắt trợn tròn vỗ tay bộp bộp. Bà mặc váy, ba mặc váy. Nó thốt lên mọi người cũng một trận cười thỏa thích. Dù có lớn hơn một chút, nó vẫn không chịu gọi cô là mẹ, hắn là ba. Hắn đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tình nghịch nháy mắt một cái. Tiểu bối thấy thế liền hét toáng lên. Mẹ đi đau mắt rồi, bà mau lấy thuốc mắt cho mẹ. Tần lão phu nhân cười híp mắt. Cái đứa nhỏ nanh lẹ này. Bà bảo nó im lặng, nếu không sẽ không được siêu nhân giải cứu. Còn bé này, Chúa thích xem siêu nhân. Sau một hồi trịnh trọng, cha xứ khẽ nhìn cô dâu rồi dạo trầm trầm. Còn cô muốn lấy người đàn ông này làm chồng, cùng anh ta đầu bạc răng long, chung thủy suốt đời không? Cô nhìn Tần Dực đuôi mắt vài giọt lệ. Con đồng ý. Cha xứ gật đầu hài lòng rồi lại quay sang hỏi hắn. Còn cô muốn lấy người con gái này làm vợ, cùng cô ấy đầu bạc răng long, chung thủy suốt đời. Hắn lại nắm lấy tay cô, giọng thập phần kiên định. Con đồng ý. Mọi người vỗ tay chúc phúc. Tiểu bối cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, cũng bắt chước vỗ tay theo, còn hét hét như lên như đúng rồi. Cô phì cười nhìn đứa con nhỏ của mình. Tần Dực đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô lần nữa, rồi cúi xuống từ từ đòi hôn cô. Cô cũng nhắm mắt, nhưng đột nhiên ngờ ngợ, mở vụt ra rồi chạy đi. Mọi người hốt hoảng một phen, cô dâu bỏ chạy rồi. Cô chạy ra phía sau nhà thờ, nôn thốc nôn tháo. Tần Dực định chạy lại, nhưng bị mẹ mình ngăn lại, bắt bế tiểu bối. Tần lão phu nhân chạy ra ngoài xem, thấy cô đang nôn mặt tái mét. Bà bước tới vỗ vỗ vào lưng cô, rồi khẽ nói. Con dâu, con bị sao vậy? Cô lắc đầu giọng mệt mỏi. Con không biết, bỗng nhiên con thấy buồn nôn, trong bụng rất khó chịu. Còn chưa nói xong, cô lại cúi đầu nôn mửa không đều. Tần lão phu nhân lẩm bẩm, lại quan sát sắc mặt của cô. Không lẽ con dâu của bà? Tần Dực đứng ở trong lễ đường sốt ruột, bế tiểu bối. Nó nhìn đâu đâu lại hỏi. Mẹ, bà còn túm váy đi đâu rồi? Hắn bóp nhẹ mi tâm. Con gái, chắc là bà con ốm rồi. Gì cơ? Bà ốm á? Mẹ ăn hiếp bà phải không? Bà sắp bỏ mẹ đi rồi phải không? Hắn hoảng hốt, mọi người cũng hoảng hốt. Con gái, con nói gì vậy? Mẹ ăn hiếp bà con hồi nào? Nó dãy ruộng la toáng lên. Không chịu đâu, mẹ ăn hiếp bà còn bỏ đi rồi, còn không chơi với mẹ nữa đâu. Nó nhỏ lệ, nhìn đáng yêu vô cùng. Hắn hoài loài hoài không biết dỗ nó thế nào, thì Tần lão phu nhân ở bên ngoài chạy vào hớn hở. Con trai, vợ con có rồi, vợ con có rồi. Hắn ngờ ngợ không hiểu chuyện gì xảy ra, trà sứ từ đâu nhảy vào. Tần lão phu nhân, chuyện này là thật ư? Đúng, đúng, chuyện này chính là thật đó. Hắn vẫn không biểu tình gì, thì thấy cô bước vào thở phào nhẹ nhõm. Em không sao, chúng ta tiếp tục hôn lễ. Hắn nắm lấy tay cô âu yếm. Em biết không, hôn lễ này là number two, nhưng em lại chính là bà xã, đại nhân number one của anh. Cô mỉm cười hạnh phúc chuẩn bị hôn, thì lại bịt mồm chạy đi tiếp. Hắn đèn mặt, mọi người lại xì xào. Cô dâu bị gì vậy? Tần lão phu nhân cũng chạy ra bên ngoài, thì thầm to nhỏ với cô. Một lát sau cô và bà đi ra ngoài, để bác tài chờ đi mất. Hắn vội vàng rượt theo. Này, này, hai người tính đào tẩu sao? Mẹ ơi, vợ con... Mẹ ơi, mẹ đưa vợ con đi đâu vậy mẹ? Mẹ! Chiếc xe phóng đi mất, tiểu bối mếu máo ôm lấy cổ chú thư ký của hắn. Còn không chơi với mẹ nữa đâu. Mẹ làm bà và bà nội đi rồi. Chú đưa con đi đi, còn không chơi với mẹ nữa. Mọi người đi theo ra ngoài, thấy một cảnh nháo loạn trước mắt không khỏi bấm bụng. Mẹ chồng dắt con dâu bỏ trốn, con gái lại kêu ba thành mẹ, còn hơn dỗi bỏ hắn đi nữa. Đúng là nhà này, làm hai mà. Chúc mừng cô có thai rồi. Lạc Kích nghe tin liền bịt miệng khóc không ra nước mắt. Cô có thai rồi, cô vậy mà, lại có thai rồi. Tần lão phu nhân chắp tay cảm tạ trời đất, bà lại sắp có một đứa cháu nữa rồi. Hắn lúc này mới vào kịp, thấy vợ mình ở khoa phụ sản, liền đoán ra một vài thứ. Vợ tôi bị sao rồi? Vợ tôi bị gì? Hắn túm lấy cổ áo vị bác sĩ, làm ông ta xám mặt. Cô hốt hoảng can hắn ra. Dực, mày bớt trẻ con lại đi. Lại lên chức bố rồi, phải làm gương cho con cháu của mẹ nó noi theo đi chứ. Hắn nhìn cô, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại mừng rỡ hét lên như điên. Còn có con rồi, vợ con lại có con rồi ư? Hắn ôm chầm lấy cô, bế thốc lên chạy khắp bệnh viện. Nhiều người nhận ra hắn, liền lấy máy ra chụp hình. Một anh chàng mặc đồ cưới, một nàng mang váy cưới chạy lon ton quanh bệnh viện thét lớn. Tiểu bốn đến gần bà chu chu cái môi nhỏ. Nội, mẹ bế bà chạy đi đâu? Sao lại không bế con? À không, có phải bà với mẹ không cần con nữa không? Con bị bỏ rơi rồi, bà mẹ không cần con nữa. Con đi theo diều nhân đỏ đây, không ở nhà này nữa. Nó lau nước mắt, rồi chạy tới ôm chặt lấy chú siêu nhân đỏ là thư ký của hắn. Tần lão phu nhân và chú siêu nhân đỏ kia, bà chấm nổi đầy đầu. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện. Ngồi rồi bỏ, em đừng hòng. Của tác giả Tôn Thất Thiên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau.